Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, tử tộc thần tôn. Đây là một phiến màu vàng rực rỡ tinh không. Tinh không bên trong, có đến thẳng vào thương khung sơn nhạc nguy nga, có đến vờn quanh tinh vũ lao nhanh thiên hà. Đây là đủ mọi màu sắc mênh mông tinh lâm, vô số châu báu dị thú vui sướng ngao du bên trong, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tại đây, chính là thần đạo thế giới. Tại vùng này màu vàng tinh không một góc, thẳng đứng một tòa trăm trượng đến cao màu đen gắt gao khép lại cự môn. Mà vào giờ phút này, tại đây cự môn bốn phía, tụ tập một đám người. Đám người này nam nữ già trẻ đều có. Phần lớn mặc lên màu tím hoa lệ quần áo. Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cổ cường đại khí tức. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều tập trung ở trên cửa lớn. Đám người chính giữa là một vị người trung niên khôi ngô, tóc tím tím nhiêm tử đồng. Mà tại bên cạnh hắn, một cái thiếu nữ tóc tím đang lo lắng nói: "Cha, đại khái một tháng trước, hắn đẩy ra tội chi môn, nhưng mà vừa vặn đẩy ra một cái khe hở, liền bị ngoại lực mạnh mẽ đánh gãy, mà ngoại lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cùng ngài chênh lệch không bao nhiêu." Tím nhiêm người trung niên nghe thiếu nữ tóc tím tự thuật, sắc mặt bình thản, bất kiến chút nào gợn sóng, thẳng đến thiếu nữ sau khi nói xong, mới khẽ mỉm cười, mắt ngầm thâm ý nhìn về phía cô gái nói: "Cái này hắn là ai?" Thiếu nữ hơi ngẩn ra, sau đó thẹn thùng dậm chân một cái nói: "Ô kìa, cha, ta cùng ngài nói chuyện đúng đắn đâu. Tội giới bên trong lại có cùng ngài thực lực tương đương người, hơn nữa còn ngăn cản có người mở ra tội chi môn. Rõ ràng là có thiên đại âm mưu a." Tím nhiêm người trung niên cười ha ha một tiếng nói: "Lại đại âm mưu, đang vi phụ xem ra cũng so không trên ngươi trong miệng cái kia hắn lớn. Nguyệt, ta nghe nói lần trước ngươi tiến nhập tạo hóa giới, gần mất thời gian 6 năm liền thu được thôn phệ tạo hóa, đổi mới tử tộc ta kỷ lục. Nhưng ngươi lại nói là có người khác tương trợ, đây người khác có phải là hắn hay không a?" Thiếu nữ tóc tím này liền là năm đó cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập thôn phệ tạo hóa tinh đầu cự ngư kia, mà nàng thân phận chân chính là thần đạo thế giới ngũ đại tộc đàn một trong tử tộc thần tôn chi nữ Tử Nguyệt. Tự nhiên cái này tím nhiêm người trung niên cũng chính là phụ thân nàng. Tử thần tôn, Tử Nguyệt đối với Tần Tinh từ đầu đến cuối nhớ không quên. Tại thần đạo thế giới tìm, rồi 100 năm không có kết quả sau đó. Nghĩ tới Tần Tinh có thể là tội giới người trong, ngay sau đó liền đi tới tội giới môn gia. Nguyên bản nàng là muốn chờ đợi cái thích hợp cơ hội, lén lút chuồn mất vào tội giới, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến nhập. Mãi đến Tần Tinh đẩy ra khổ chi môn, cho nên để cho hai người rốt cuộc gặp lại, chính là đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, chính là đem khổ chi môn lần nữa đóng kín. Mà Tử Nguyệt lập tức phát giác bàn tay này thực lực vậy mà cùng phụ thân mình không phân cao thấp, ngay sau đó vội vàng đem chuyện này bẩm báo phụ thân. Cho nên lúc này tử thần tôn mới có thể tới nơi này kiểm tra. Bất quá, so với đại thủ, tử thần tôn hiển nhiên đối với Tử Nguyệt trong miệng hắn cảm thấy hứng thú hơn. "Cha," Tử Nguyệt oán hận dậm chân một cái nói, là hắn, được chưa, ta hoa thời gian 6 năm thu được thôn phệ tạo hóa, nhưng mà hắn chỉ tốn thời gian 3 năm. Hơn nữa sau đó ta nghe nói, tại trận pháp tạo hóa tinh trên, có đến một con cờ, 5 năm bất động, vừa mới động, trực tiếp phá vỡ toàn bộ bàn cờ, thu được trận pháp chi tạo. Ta đoán chắc cũng là hắn. Còn nữa, tại ngự thú tạo hóa tinh trên, Tử Nguyệt đây vừa mở miệng, nhất thời chính mình cũng không thu lại được. Thao thao bất tuyệt vừa nói, mà Tử Thần Tôn cũng không cắt đứt nàng, từ đầu đến cuối mỉm cười nghe. Thẳng đến Tử Nguyệt sau khi nói xong, hắn mới cố ý không hiểu nói, Nguyệt, ta chỉ hỏi ngươi có phải là hắn hay không? Ngươi nói thế nào nhiều như vậy? Cha, Tử Nguyệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa phát ra một tiếng hờn dỗi. Mà Tử Thần Tôn cười ha ha một tiếng nói, được rồi, không đùa ngươi rồi. Kỳ thực, đây tội giới dị thường chúng ta sớm liền phát hiện. Tử Nguyệt sừng sốt nói, các ngươi, Hỗn Độn Thần Tôn, Thể Tộc Thần Tôn cùng ta. Tử Nguyệt nhất thời há to miệng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ba vị thần tôn vậy mà đều đã phát hiện tội giới dị thường. Nhưng chợt sắc mặt nàng lại là biến đổi, giảm thấp thanh âm nói, cha, tội giới bên trong, sẽ không phải là linh thần vị hoặc là thần thú vị đi. Bất quá coi như là bọn hắn, lấy ba người các ngươi chi lực, chẳng lẽ còn không phải đối thủ của bọn họ sao? Vì sao không ra tay giải quyết sự dị thường này? Tam đại thần tôn liên thủ, kia cơ hồ có thể lật tung toàn bộ thần đạo thế giới. Chính là liền bọn hắn nhưng chậm chạp chưa nhúc nhích. Điều này thật sự là để cho Tử Nguyệt không thể nào hiểu được. Tử Thần Tôn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng nói, linh thần vị cũng thần thú tôn thần du nhiều năm, đến bây giờ không về, chúng ta cũng không thể nhận định tội giới bên trong có phải là bọn hắn hay không. Thậm chí, chúng ta đều không cách nào biết được, đây tội giới hôm nay tình hình. À, vì sao, tại nhiều năm lúc trước, tội giới bên trong đột nhiên phát sinh một trận đại chiến. Sau đại chiến, tội giới liền bị một cổ lực lượng triệt để phong bế. Từ mà tách ra rồi cùng giữa chúng ta liên hệ, chúng ta cũng thử qua muốn mở ra, nhưng mà cuối cùng không công mà về, lực lượng gì sẽ mạnh mẽ như thế? Tử Nguyệt đối với mình phụ thân thực lực chính là lòng biết rõ. Vô cùng mênh mông tế thần đạo thế giới, chỉ cần phụ thân nguyện ý, trong một ý niệm cũng có thể toàn bộ nhìn rõ. Càng không tồn tại liền thần tôn không cách nào tiến nhập địa phương. Chúng ta hoài nghi là cổ, Tử Nguyệt bất thình lình trợn to hai mắt nói, cổ tại tội giới, chúng ta chỉ là hoài nghi, không cách nào xác định, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Bất quá ngươi lời vừa mới nói thật ra khiến ta rõ rồi. Hôm nay đây tội giới chi môn, từ thần đạo thế giới không cách nào mở ra, nhưng lại có thể từ bên trong mở ra. Nếu mà trong miệng ngươi hắn, có thể lần nữa mở ra cánh cửa này, cho dù chỉ có một tia, chúng ta liền có thể đi vào. Dừng một chút, Tử Thần Tôn lắc đầu nói, chỉ là nếu bàn tay to kia đã ngăn cản, sợ rằng cơ hội này cũng là đã không còn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tử Nguyệt gãi đầu một cái, nhưng lại phát hiện mình phụ thân trên mặt cũng không có một chút vô cùng sốt ruột chi sắc. Cha, ngài làm sao không có chút nào gấp gáp? Ta tại sao phải gấp gáp? Tử Thần Tôn khẽ mỉm cười nói, chỉ muốn thần đạo thế giới vô sự, tội giới coi như hóa thành hư không, đối với chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nếu mà người kia thực có can đảm tiến vào nhập thần đạo thế giới, cho dù hắn là cổ, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp đối phó hắn. Thế nhưng, cha, hắn, Tử Nguyệt nói được nửa câu, liền không cách nào tiếp tục, bởi vì cha mà nói mặc dù có chút tàn khốc, nhưng nói nhưng cũng là sự thật. Tội giới vốn chính là trục xuất phạm nhân chi dụng. Chỉ cần phạm nhân không vào nhập thần đạo thế giới, kia cho dù hủy diệt, cũng không có cái gì ghê gớm ni đi. Nguyệt, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tại đây sẽ có người tiếp tục xem thủ. Ngươi và ta trở về đi. Cha, Tử Nguyệt con mắt hơi chuyển động nói. Tuy rằng ngươi nói có đạo lý, nhưng đây tội giới thủy chung là phiền toái. Hơn nữa ta tin tưởng, không bao lâu, đây tội chi môn nhất định sẽ lần nữa mở ra. Cho nên không bằng ngài và ta ở lại trong này một đoạn thời gian. Đến lúc đó một khi tội chi môn mở ra, chúng ta liền vọt vào đi, giải quyết triệt để cái phiền toái này. Tử thần tôn khẽ nhíu mày nói, ngươi liền thật để ý như vậy hắn, ai để ý hắn? Tử Nguyệt vội vã rời đi ánh mắt nói, chẳng qua là bởi vì ta ở trên người hắn cảm thấy tộc ta khí tức. Vạn nhất hắn thật là lầm vào tội giới tộc nhân tộc ta đâu. Chúng ta có thể mặc kệ phạm nhân, nhưng mà cũng không thể mặc kệ tộc nhân đi. Hơn nữa, không đợi Tử Nguyệt đem lời nói xong, Tử Thần Tôn đã cười híp mắt ngắt lời nói. Được rồi, ta liền theo ngươi ở nơi này chờ một đoạn thời gian. Ếch, Tử Nguyệt nhất thời sững sốt. Không hiểu phụ thân làm sao sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Bất quá, rất nhanh nàng liền hiểu. Bởi vì, tại Tử Thần Tôn khoảng trong hư không, đã mỗi người có đến một bóng người bước ra. Chính là thể tộc Thần Tôn cùng Hỗn Độn Thần Tôn. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.